có chồng là thần y, chương 814, xử lý một người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh quay sang nói với Triệu Tử Dần, đánh gãy tay phải của ông ta. Chấm, Trương Chí Sơn khóc trong tuyệt vọng. Không, anh sợ không? Triệu Tử Dần trực tiếp nện xuống. Có một âm thanh rõ ràng vang lên. À, tay của tôi, tay của tôi. Trương Chí Sơn hét lên. Trương Hà Duyên đã phát điên lên vì sợ hãi. Trương Thiệu Hải cũng vậy. Bố của Trương Thiệu Hải là Trương Chí Sơn rất đau đớn và tức giận. Ông ta nhìn Trương Thiệu Hải giận dữ chửi rủa. Đồ khốn nạn, ai bảo mày nhởn nhơ ăn chơi bên ngoài. Mày muốn tạo chết à, thằng con bất hiếu, tạo đã khổ tám đời rồi. Sở Quốc Thiên nhìn Trương Chí Sơn, hỏi. Con trai của ông ngoại tình ông có biết không? Trương Chí Sơn sợ đến mức phát khóc. Ông ta không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì kết cục của Trương Hải Bình sau khi trả lời câu hỏi đó đang bày ra trước mắt ông ta. Nếu nói biết thì sẽ gãy chân phải. Nếu nói không biết sẽ gãy chân trái, kết cục cuối cùng vẫn giống nhau. Thấy ông ta không dám trả lời, Sở Quốc Thiên trực tiếp nói với Triệu Tử Dần. Ông già này tưởng rằng không nói gì thì có thể thoát được sao, Triệu Tử Dần, đánh gãy cả hai chân của ông ta. Chấm, vâng, anh Sở. Sở Quốc Thiên nhìn Trương Chí Sơn đang vô cùng sợ hãi. Có trách thì trách con trai ông đã hại ông. Ngay sau đó, với hai tiếng kêu cứu tuyệt vọng, hai chân của Trương Hải Bình đã hoàn toàn bị đánh gãy. Lúc này, Trương Hà Duyên gần như mất trí, cô ta quỳ xuống bò và nắm lấy tay Lý Tuệ Mai, khóc nói. Cô Tuệ Mai, tôi xin lỗi, tôi không nên ở bên cạnh chồng sắp cưới của cô. Thực ra, tôi bị anh ta cưỡng bức, anh ta đã chụp ảnh tôi, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc ở bên anh ta. Chấm, Trương Thiệu Hải nghe vậy liền tức giận mắng. Trương Hà Duyên, đồ đề tiện, cô dám đổ tội cho tôi. Rõ ràng là lần đó là cô quyến rũ tôi, cô mê tiền của tôi, cho nên mới chủ động quyến rũ tôi, còn lấy chuyện năm xưa ra để quyến rũ tôi thấy cô đáng thương nên mới thế, nếu không tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô. Vừa nói, anh ta vừa khóc nói với Sở Quốc Thiên rằng. Anh Sở, anh đừng tin đồ đề tiện này nói. Tôi có lịch sử trò chuyện với cô ta. Cô ta đã chủ động kết bạn với tôi, tỏ tình với tôi, nói rằng muốn cùng tôi nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành. Anh có thể lấy điện thoại của tôi xem. Nhìn thấy bố mình bị đánh thành tàn tật, Trương Thiệu Hải run lên, một chất lỏng màu vàng có mùi hôi chảy ra khỏi quần. Anh ta sợ hãi đến mức tè ra quần. Sở Quốc Thiên chán ghét nhìn anh ta, lạnh lùng dặn dò Triệu Tử Dần. Hắn ta không thể kiểm soát được nửa dưới của mình, vậy thì không cần giữ lại, sau này không làm được đàn ông nữa, xử đi. Khi Triệu Tử Dần nghe xong, một tia kinh ngạc thoảng hiện trên nét mặt của anh ta. Đều là đàn ông, nghe thấy mệnh lệnh như vậy, anh ta không khỏi vô thức nằm chặt ống quần. Thấy vậy, Dương Cảnh lập tức gầm gừ, còn ngây người gì vậy, còn không mau làm theo lệnh của chủ tịch Sở đi. Triệu Tử Dần gật đầu đáp, người đâu, tách hai chân của tên khốn kiếp này ra. Trương Thiệu Hải vô cùng tuyệt vọng, lớn tiếng khóc lóc van xin thương xót. Anh Sở, xin hãy tha thứ cho tôi, anh đánh gãy tay chân tôi cũng được, đừng không cho tôi làm đàn ông. Giọng nói của anh ta giống như lợn bị chọc tiết, còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Dần đã nhấc chân giảm lên. Ây ây ây, một tiếng hét thất thanh, đời sau của Trương Thiệu Hải hoàn toàn mất hy vọng, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, Triệu Tử Dần làm theo yêu cầu của Sở Quốc Thiên, đánh gãy tay chân của Trương Thiệu Hải. Trương Thiệu Hải kẻ đã cắm sừng người khác và thậm chí dám động tay động chân với Lý Tuệ Mai, hoàn toàn trở thành một thử vô dụng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng không ai đồng cảm cho anh ta, và tất cả những gì anh ta nhận được ngày hôm nay là do anh ta tự chuốc lấy. Không đáng để đồng cảm, bây giờ chỉ còn lại Trương Hà Duyên còn nguyên ven. Khách Trương.